Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 908, Đại hội Dược Tông 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kewecha, thế nào? Bên trong trưởng lão, Hoàng Phỉ Phỉ liếc mắt một cái đã trông thấy Hoàng trưởng lão đi tới từ ngoài cửa, vội vàng nghênh đón. Tông chủ có trừng phạt tên khốn Lâm Dương kia hay không? Nhìn biểu cảm chờ mong trên mặt nữ nhi, Hoàng trưởng lão đè ép lửa giận trong lòng xuống, vẻ mặt sùng nịch nói. Phỉ Phỉ, con yên tâm, tuy rằng lão gia hỏa tông chủ kia không có làm chủ giúp con, nhưng mà phụ thân tuyệt sẽ không để con chịu ủy khuất. Thân phận nữ nhi của ta tôn quý như vậy, đâu phải người khác có thể tùy ý khi nhục. Nếu tông chủ thật sự thiên vị Lâm Dương, ta đây không để ý cho con trở thành nữ nhi của tông chủ, thiên kim đại tiểu thư của Dược Tông. Làm cho nàng trở thành nữ nhi của tông chủ. Lời này là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời đầu óc của Hoàng Phỉ Phỉ không có nghĩ thông, chờ nàng ta suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa trong lời nói của Hoàng trưởng lão, vội vàng bưng kín miệng, trên mặt của nàng ta cũng không có kinh ngạc và sợ hãi, có chỉ là kích động và hưng phấn. Ý tứ của phụ thân là nói, hắn muốn trở thành tông chủ Dược Tông. Cứ như vậy, Dược Tông sẽ hoàn toàn do phụ nữ, cha và con gái, bọn hắn định đoạt, toàn bộ đại lục, lại có ai dám không nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Phỉ Phỉ nàng. Phỉ Nhi, Hoàng trưởng lão vô cùng thân thiết xoa đầu của Hoàng Phỉ Phỉ, trong con ngươi ngoan độc xuất hiện vẻ kiên định. Con yên tâm, ta sẽ làm cho con trở thành nữ nhân chân quý nhất đại lục. Không có bất luận kẻ nào có thể so được với con, L, Q, D, lúc đó, chỉ cần con nhìn chúng nam nhân nào, đều sẽ thần phục dưới váy của con, ai cũng không thể cự tuyệt nữ nhi của ta. Nhưng mà, Phỉ Nhi, những nam nhân này con chơi đùa là đủ rồi, lấy thân phận của bọn họ căn bản không xứng với con. Nữ nhi của ta vĩ đại như thế, chỉ có nam nhân ưu tú nhất đại lục mới có thể trở thành trượng phu của con. Nam nhân vĩ đại. Giờ khắc này, trong đầu Hoàng Phỉ Phỉ xuất hiện khuôn mặt như yêu nghiệt kia của tá thượng thần, khuôn mặt không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Theo nàng ta, trên đại lục này có thể xứng đôi với nàng ta, không chỉ phải có dung mạo tuyệt thế, còn phải có thực lực đủ cường đại. Dung mạo của nam tử yêu nghiệt kia hiển nhiên phù hợp với yêu cầu của nàng ta, lại không biết thực lực như thế nào. Nghĩ nghĩ, Hoàng Phỉ Phỉ vẫn là do dự mở miệng. Cha, hôm nay ta nhìn trúng một người nam nhân. Hả? Hoàng trưởng lão có chút kinh ngạc, vẫn là ôn hòa nói. Không biết là nam nhân nào vinh hạnh như thế, lại được Phỉ Nhi coi trọng, lần trước sau khi con bắt nam nhân kia, có vẻ con không có coi trọng qua ai. Cha, nam nhân kia lớn lên rất đẹp mắt, ta chưa từng gặp qua nam nhân dễ nhìn như vậy, so với nam sủng trước kia của ta còn đẹp mắt hơn. Nghĩ tới nam tử yêu nghiệt lười nhác tùy ý kia, Jack Quỷ Đôn Hoàng Phỉ Phỉ lập tức bày ra vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng mà ta không biết thân phận của nam tử kia, cũng không biết thực lực của hắn, cho nên muốn phụ thân giúp con đi thăm dò một chút, nếu có thể, con muốn gả cho hắn. Hoàng Phỉ Phỉ đã chơi đùa rất nhiều nam nhân, vẫn là lần đầu tiên mở miệng nói muốn lập gia đình, này không thể không làm cho Hoàng trưởng lão vạn phần coi trọng, mặt mày cũng dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Con nói bề ngoài của nam tử kia với ta, hiện tại ta lập tức phái người đi tìm hiểu. Không thể không nói, dung mạo của tá thượng thần chỉ cần hơi miêu tả một chút là có thể tìm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện giờ tá thượng thần còn không biết mình đã bị một nữ nhân theo dõi, nhất là nữ nhân ghê tởm háo sắc như vậy. Nếu hắn biết, phòng chừng vài ngày đều ăn không ngon. Lúc này, trong phòng khách Dược Tông, nam nhân dựa vào phía trên lưng ghế dựa, tay trái chống đầu, một bộ xiêm y màu hồng đào nở mở rộng ra, lộ ra cảnh xuân mê người kia, lúc này tư thái của hắn lười nhác thích ý, đôi mắt hoa đào không biết nghĩ đến cái gì, ẩn chứa tràn đầy ý cười. Thiếu chủ, chuyện người làm chúng ta cha đã điều tra rõ ràng. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh thúy truyền đến từ trước mặt, nam nhân khẽ nhíu mày, tầm mắt dừng ở trên người thị nữ tuyệt sắc trước mặt. Cách chương.